PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, bạo loạn. Chủ nhân, chúng ta chỉ có thể ở nơi này xuống thuyền. Bởi vì mọi người lo lắng bị đánh vào. Toàn bộ truyền tống trận đều bị quan dừng lại. Mọi người mỗi người vi doanh. Phòng vệ đến chính mình thôn trấn. Canh Long bọn họ mới vừa tới đại lục bên bờ. Nhìn lão đại kêu thuyền bè cập bờ. Hắn liền tiến lên hỏi thăm. Khi biết là chuyện như thế sau, Canh Long gật đầu một cái. Kêu mọi người xuống thuyền. Cẩn thận, có mai phục. Tiểu tinh linh cảm giác bén nhạy. Cảm thấy được không ổn. Lập tức kêu mọi người chú ý né tránh. Cũng chính là tiểu tinh linh lời nói hạ xuống sau khi đầy trời tiến chi bay tới. Công kích ở chung quanh bọn họ. Nhìn những cung tên này tổn thương. Canh Long nhưng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu không phải tiểu tinh linh nhắc nhở. Bọn họ sợ rằng này lúc sau đã là thành xúc xác. Sát a, có thuyền chúng ta là có thể rời đi. Cung tên công kích đi qua. Một trận tiếng la giết xuất hiện. Canh Long nhìn đánh vào tới đội ngũ. Các xác nhân vật đều có. Bọn họ áo quần còng lưng. Rõ ràng cho thấy trải qua không ít chiến đấu. Đoán chừng là vì còn sống mới ngưng tụ lại cùng nhau. Đại bộ đội phía sau tất cả đều là một ít lão nhân và hài tử. Canh Long không nghĩ chế tạo quá nhiều sát nghiệt. Trực tiếp liền bay lên trên không trung đạo. Các ngươi dừng một chút. Nếu như các ngươi chỉ là muốn thuyền lời nói. Chúng ta trực tiếp để cho các ngươi. Mọi người không cần lẫn nhau tranh đấu. Tạo thành không cần thiết thương vong. Nghe được Canh Long lời nói. Đám kia liều chết xung phong nhân ngừng lại. Nhìn Canh Long bọn họ bên này nhân tự động lui qua một bên. Dành ra một con đường đến. Công kích kia trong bộ đội đi ra mấy cái. Thử thăm dò lên thuyền. Nhìn một cái Canh Long bọn họ cũng không có động thủ. Những người khác có thể là phi thường vui vẻ. Bất kể nói thế nào. Bọn họ là không cần chiến đấu. Trực tiếp cũng đỡ người nhà mình. Hướng trên thuyền chạy đi. Canh Long hắn hỏi mang đến thuyền không lớn. Chỉ chốc lát. Trên thuyền liền đầy ấp người. Ngay tại thuyền bè chuẩn bị chạy thời điểm. Chỉ nghe bốn phía đột ngột kỉ tra âm thanh truyền tới. Gặp. Quái vật tới. Mọi người chạy mau a. Nghe được cái này tiếng gọi ầm ĩ. Đoán chừng là thuyền bè chạy còn phải cần một khoảng thời gian. Mọi người cũng không dám dừng lại. Rối rít từ trên thuyền nhảy xuống. Mượn nước chảy hướng xa xa bơi đi. Siêu siêu siêu. Canh Long chỉ cảm thấy trận trận cuồng phong thổi qua. Đến khi thấy rõ. Đều là một ít màu đen hồn thể. Hướng thuyền bè vọt tới. Phàm là bị hồn thể đụng phải nhân. Thân thể lập tức thì làm hạc đi xuống. Ánh mắt trống rỗng. Rõ ràng cho thấy không có linh hồn mà ngủm. Mọi người làm xong phòng ngự. Canh Long ra lệnh một tiếng. Mọi người kết thành trận hình phòng ngự. Những thứ kia đánh vào hồn thể. Nhìn không cách nào đột phá Canh Long bọn họ công kích sau. Toàn bộ rời đi hướng thuyền bè phóng tới. Rắc rắc. Ngay tại Canh Long bọn họ chậm rãi di động. Hướng lục trong đất đi tới lúc. Mặt đất cuối cùng vỡ vụn. Một ít tương tự đường lang hồn thể xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng hướng chạy trốn mọi người truy kích quá. Cơ bản cũng không có phí cái gì lực. Đó là đuổi kịp những người đó. Giơ tay chém xuống. Mọi người đều là bị chặt tử trên đất. Người ra ra. Những người này làm sao lại biến thái như vậy? Canh Long nhìn càng ngày càng nhiều quái vật tụ tập. Để tránh mọi người bị vây công. Hắn cố ý kêu mọi người không nên chủ động đánh ra. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ken két két. Chính đang di động Canh Long đám người bị phát hiện. Một đội hồn thể phân chia ra đến. Hướng của bọn hắn đánh vào tới. Nhìn mình công kích đánh vào những hồn thể đó phía trên. Chỉ là có thể tạo thành rất ít tổn thương. Có chút cái thực lực thấp người đã là bị hồn thể giết chết. Canh Long chính giàu gì không biết nên làm sao bây giờ lúc. Long hồn lập tức liền vọt ra. Hướng những hồn thể đó công kích đi qua. Nhìn những hồn thể đó ở long hồn dưới sự công kích. Lại là có rút lui ý tứ. Canh Long đột ngột nhớ tới long hồn nhưng là những thứ này hồn thể khắc tinh. Vì vậy Canh Long liền kêu long hồn điếm hậu. mà bọn họ chính là vừa đánh vừa rút lui lui. Có chừng nửa giờ, đây mới là lui ra ngoài, cách xa chiến đấu khu vực. Ấy ư, đám kia đồ vật thực lực ngược lại một dạng chính là số lượng quá nhiều. Thật là mệt chết ta. Nhìn long hồn trên người cũng có mấy cái vết thương. Canh long từ tùy thân trong túi áo xuất ra mấy cái nội đan ném cho long hồn. Kêu long hồn mượn nội đan lực lượng vội vàng khôi phục tốt. Vạn nhất chờ một hồi đụng phải nữa những đồ chơi này. Hay lại là mang dựa vào long hồn xuất thủ trợ giúp. Canh long bọn họ tại chỗ kết thành trận hình phòng ngự. Chờ long hồn khôi phục. Trong đầu hiện ra vừa mới khung cảnh chiến đấu. Trong lòng canh long không khỏi cảm giác vừa mới hãy cùng địa ngục một dạng, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, còn có người môn tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ. Kia canh long có một loại cảm giác, này vốn là an tĩnh thích ý cơ giáp tinh, cuối cùng phải biến đổi đến mức với chính mình đợi quá ngục giam. Khắp nơi đều là sát lục, thảm tuyệt nhân hoan, đến tột cùng là ai đang làm những chuyện này? Bọn họ làm như vậy lại là vì cái gì? Canh long từ đầu đến cuối không nghĩ ra cái vấn đề này. Nói thật, hắn thật không hiểu nổi. Những tên kia làm như vậy có ích lợi gì? Chủ nhân, bên kia có người. Ngay tại canh long bên này suy nghĩ thời điểm, nghe đến lão đại tiếng kêu. Canh long theo lão đại chỉ dẫn nhìn. Khi thấy là một vòng thân bị hắc bào bao trùm. Trên mặt đang đắp đấu bồng nhân sau. Canh long đột ngột muốn từ bản thân trong tương lai không gian thấy tiêu oánh oánh tới. Kia canh long lập tức liền đứng dậy. Hướng kia hắc bào chạy đi. Vừa chạy, một bên lớn tiếng la lên. Oánh oánh, là ngươi sao? Ta canh long a. Hắc bào nghe vậy hướng bên này nhìn một cái. Bất quá đột nhiên lao ra hồn thể đúng là để cho hắc bào khó có thể đối phó. Kia hắc bào một cái xoay mình rời đi nơi này. Hướng xa xa chạy đi. Canh long bị hồn thể chặn lại đường đi. Muốn còn muốn đi truy tầm. Bất quá khi thấy những hồn thể đó phát hiện mình sau. Tất cả đều hướng cạnh mình đánh tới. Kia canh long nào dám dừng lại. Nhanh chân chạy. Đồng thời kêu mọi người vội vàng rút lui. Long hồn lúc này còn không có phục hồi như cũ xong. Bất quá chàng thượng tình thế cũng không cho phép nó tiếp tục. Kia long hồn hét lớn một tiếng, phóng lên cao, hướng canh long bay đi, muốn phải giúp canh long ngăn trở hồn thể công kích. Bất quá đáng tiếc là, không có hoàn toàn phục hồi như cũ long hồn, công kích xác thực là có chút mềm nhũn, không nhiều biết, trên người lại vừa là mấy vết thương xuất hiện, thua trận. Canh long nhìn một cái long hồn muốn không chịu nổi, hắn lập tức kêu long hồn lui trở lại. Mà chính hắn chính là đứng đang lúc mọi người bên cạnh. Tinh vân kiếm trực tiếp giơ lên. Ở tiểu tinh linh dưới sự giúp đỡ. Tinh vân kiếm lần nữa biến đổi là bảo hồ lô hấp thu chung quanh đánh vào tới hồn thể. Ngay từ đầu này bảo hồ lô công kích vẫn có hiệu. Bất quá bởi vì hồn thể luyện hóa tốc độ quá chậm. Cho tới đến cuối cùng. Bảo hồ lô bên trong cuối cùng chất đầy hồn thể. Lại cũng hấp thu không vào đi bất kỳ vật gì. Nhìn kia hồn thể vẫn với hồng thủy một loại đánh vào tới. Canh long không có cách nào. Chỉ đành phải đem hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn cho lấy ra. Ngay tại hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm. Tiểu tinh linh đưa hắn ngăn cản đạo. Không nên lãng phí thể lực. Đối phó những người này. Ngoại trừ luyện hóa bên ngoài. Khác công kích căn bản là không giải quyết được vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.